Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, 4 năm sau đó. Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7. Rất nhiều người đều là không có tu luyện thành công, bởi vì đây tầng thứ 7, cơ hồ đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cho nên rất nhiều người căn bản là nhìn không hiểu, chậm rãi lĩnh ngộ mà nói. Phi thường khó khăn, nhưng mà Tô Đồng có thể nhìn hiểu, tu luyện cũng chỉ phi thường dễ dàng. Lúc này ở tinh thần thế giới bên trong, Tô Đồng cũng là tính toán đem hết thảy các thứ này truyền thụ cho tiểu tinh. Chỉ thấy Tô Đồng nhắm mắt lại, một vệt màu trắng quang mang, chính là cùng trước mắt tiểu tinh liên tiếp. Loại này phương thức tu luyện, cũng chỉ có Tô Đồng loại này có cường đại tinh thần lực người mới có thể làm như vậy. Bằng không, tinh thần này lực không gian, rất nhiều người đều là không cách nào xây dựng. Chớ nói chi là tại cường đại như vậy tinh thần lực không gian bên trong. Giáo sư người khác tu luyện công pháp rồi. Loại này tu luyện, cũng là hao tốn thời gian nửa năm. Trong vòng nửa năm, Tô Đồng không ngừng giáo sư tiểu tinh tu luyện Xế Lôi Kỳ Quyết. Mà dựa vào tiểu tinh cường đại kia ngộ tính, cuối cùng cũng là đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7 cho tu luyện thành công. Không tồi, tiếp theo phải dựa vào bản thân ngươi, đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7 vận hành đến hiểu rõ. Về sau tu luyện, cũng là có thể nhanh rất nhiều. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với tiểu tinh nói ra, đây Xế Lôi Kỳ Quyết mặc dù chỉ là linh cấp ngũ phẩm tu luyện công pháp, nhưng đối với lôi tinh thú lại nói, đã là phi thường cường đại. Vâng, chủ nhân. Tiểu tinh rất là khôn khéo gật đầu một cái, sau đó chính là nhắm mắt lại, tại chỗ tu luyện. Mà lúc này Tô Đồng khẽ gật đầu, cũng là tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lần này tu luyện cũng là phi thường lâu, trực tiếp xài 1 năm rưỡi. Tiểu tinh đây mới thật sự đem Xế Lôi Kỳ Quyết cho tu luyện thành công. Rốt cục thì thành công. Lúc này, tiểu tinh cũng là phi thường kích động. Hao tốn dòng dã thời gian 4 năm, tiểu tinh liền đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết cho tu luyện thành công. Mặc dù đối với Tô Đồng lại nói, đây phi thường chậm, nhưng mà đối với rất nhiều cường giả lại nói, đây là khủng bố tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện này, tại trong nhân loại, đã là có thể dùng thiên tài để hình dung. Không tồi. Nhìn thấy tiểu tinh thật tu luyện thành công đây Xế Lôi Kỳ Quyết tầng thứ 7, Tô Đồng cũng là có phần hài lòng. Cũng chính là tiểu tinh nắm giữ yêu thú đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ lĩnh ngộ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết cho tu luyện thành công. Nếu như đổi thành người bình thường, khả năng 10 năm đều không nhất định có thể đem đây Xế Lôi Kỳ Quyết tu luyện thành công. Bất quá so với chủ nhân đến, tiểu tinh đây ngộ tính còn kém quá nhiều. Tiểu tinh lúc này cũng nói ra, đây không phải là nịnh hót. Tuy rằng nhỏ tinh ngộ tính phi thường mạnh mẽ, có thể tại ngắn ngủi thời gian 4 năm bên trong liền đem Xế Lôi Kỳ Quyết cho tu luyện thành công, nhưng là khi lần đầu Tô Đồng chỉ tốn 7 ngày liền đem Xế Lôi Kỳ Quyết cho tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đây chính là cường đại khoảng cách. Ha ha, đây thời gian 4 năm đi qua còn thật mau, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. Tô Đồng lúc này cũng không trả lời tiểu tinh nói, chỉ là nhìn một chút bầu trời. Lúc này bọn hắn đi tới trong núi này, đã là có thời gian 4 năm rồi. Cũng không biết thời gian 4 năm bên ngoài có hay không xảy ra chuyện gì. Vâng, chủ nhân. Tiểu tinh cũng là khẽ gật đầu. Đây 4 năm làm trễ nãi Tô Đồng thời gian, nàng cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá Tô Đồng ngược lại không có vấn đề, nhìn một chút bầu trời, vung tay lên, một đạo lôi thuộc tính linh lực, chính là trực tiếp bị Tô Đồng cho thu hồi lại. Tại mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, Tô Đồng cũng là trực tiếp tại đây, bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này, là dùng xung quanh lôi thuộc tính linh khí ngưng tụ, mục đích chủ yếu chính là che giấu nơi này khí tức, cũng chính là Tô Đồng cùng lôi tinh thú khí tức. Hiện tại tiểu tinh đã tu luyện thành công kia Xế Lôi Kỳ Quyết, trận pháp này cũng liền vô dụng. Chủ nhân, ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút không quá giống nhau Vừa lúc đó, Tiểu Tinh cũng là tò mò nhìn Tô Đồng. Vừa mới Tô Đồng phất tay kia một hồi, Tiểu Tinh cũng là bén nhạy cảm giác đến. Tô Đồng cùng lúc trước có chỗ khác nhau, phải không? Tô Đồng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Tinh. Tiểu Tinh phi thường khẳng định gật đầu một cái. Ừ, không hổ là yêu thú. Như vậy cảm giác nhạy cảm, bởi vì ta đem tạo hóa huyền vốn cho tu luyện thành công. Không sai, đoạn thời gian này, Tô Đồng cũng là không có rơi xuống, mà là đang tu luyện vậy từ ngũ uẩn lấy được tạo hóa huyền vốn. Đây tạo hóa huyền vốn, không hổ là thần cấp công pháp. Tô Đồng tu luyện, cũng là hao tốn không ít thời gian. Dòng dã tốn gần 2 tháng, Tô Đồng mới đưa kia tạo hóa huyền vốn cho tu luyện thành công. Bất quá đây tạo hóa huyền vốn, không hổ là thần cấp công pháp. Tô Đồng tu luyện thành công sau đó, trong thân thể đủ loại thuộc tính linh lực, cũng là bị khống chế được phi thường tốt. Có thật không? Chúc mừng chủ nhân. Tiểu Tinh nghe nói như vậy, so với chính mình tu luyện thành công Xế Lôi Kỳ Quyết cũng là muốn kích động. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đây tạo hóa huyền vốn mang đến cho hắn chỗ tốt, tuyệt đối không chỉ có chỉ là thăng bằng đủ loại thuộc tính linh lực đơn giản như vậy. Bởi vì đủ loại thuộc tính linh lực thăng bằng sau đó, Tô Đồng thực lực cũng là phía trước tiến lên một bước. Lúc này Tô Đồng đã là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Vừa vặn chỉ là bởi vì trong thân thể toàn bộ thuộc tính linh lực đạt tới hoàn toàn thăng bằng. Chủ nhân kia, chúng ta đi thôi. Tiểu Tinh vừa nói, chính là trực tiếp biến hóa thành lôi tinh thú bản thể. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Về sau ngươi cũng không cần biến hóa thành bản thể. À, chủ nhân, đây là vì cái gì? Tiểu Tinh hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Chẳng lẽ là chủ nhân chê? Ha ha, bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô Đồng vừa nói, vung tay lên. Một vệt màu trắng quang mang liền đem hai người bao phủ vào. Chỉ trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở dưới núi. Đây, chấm ngoặc kép, bởi vì Tô Đồng chiêu thức ấy. Tiểu Tinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng vừa mới còn ở trong núi, nhưng lúc này đã xuất hiện ở dưới núi rồi. Chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi nha. Đây là xuyên qua không gian. Tô Đồng lúc này, cũng là sơ qua giải thích một câu. Đây là Tô Đồng đem tất cả linh lực cho thăng bằng sau đó. Nơi lĩnh ngộ được, bởi vì Tô Đồng bản thân chính là có thuộc tính không gian linh lực tại. Chỉ có điều so với những thuộc tính khác linh lực đến, đây thuộc tính không gian càng thêm nhỏ yếu. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Lúc này Tô Đồng đã hoàn toàn có thể khống chế thuộc tính không gian rồi. Mà thuộc tính không gian linh lực cũng là cùng những thuộc tính khác linh lực thăng bằng. Thì ra là như vậy. Loại này có thể so sánh Tiểu Tinh phi hành muốn mau hơn. Lúc này Tiểu Tinh cũng là có chút kích động. Tuy rằng nàng tốc độ phi hành nhanh vô cùng, nhưng so với Tô Đồng xuyên qua không gian lại nói, chính là yếu không ít. Hừm, đi thôi. 4 năm rồi, chúng ta cũng có thể tại đây Lôi Minh quận trung bộ nhìn một chút. Ta nhớ được ban đầu chúng ta còn đắc tội rồi một cái tông môn. Tựa hồ gọi phi tiên các đúng không? Tô Đồng lúc này cũng là mang theo Tiểu Tinh lóe lên một cái, xuất hiện ở rất xa địa phương. Một bên tại không gian bên trong xuyên qua, vừa nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.